đời có giờ đây đang còn lạnh đênh. Đèo cao gió lùng ngày đêm bạt ngàn, áo chăn sơn vai bạc màu, nhìn xuân về lòng buồn mây mang. Ngày sẽ về mà nay đã bao xuân rồi trôi qua, giờ đây chắc mê giờ tóc bạc nhiều, sớm chiều vườn rau vườn cà mẹ biết nhớ cây vào tay ơi. Ở đâu đây du hồn lạc loài chơi vơi, khi xưa những ngày bên lửa chưa sang, bếp hồng quây quần bên nhau, nghe mẹ kể chuyện đời xưa. Mẹ ơi, con hứa con sẽ trở về, dù cho xuân đã đi qua, dù cho em từ bay bay về ngàn, dẫu gì rồi con cùng bên mẹ là mùa xuân thôi. Ở đâu đây du hồn lạc loài chơi vơi, khi xưa những ngày bên lửa chưa sang, bếp hồng quây quần bên nhau, nghe mẹ kể chuyện đời xưa. Mẹ ơi, con hứa con sẽ trở về, dù cho xuân đã đi qua.